Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của câu chuyện Hậu Lê Du Hành Ký, cũng có tên gọi khác là Ngũ Đại Thần Thú của tác giả trẻ Hoàng Nam. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của phần diễn đọc của Định Soạn. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Chuyện Định Soạn cũng như trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi vẫn ra chuyện để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Chí Dũng cẩn thận cảm nhận thêm một lần nữa, lúc này cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lập luận của Trương Phong. Nếu là như vậy, khẳng định âm huyệt chắc chắn ở gần đây. Nếu không, yêu khí và thi khí thoát ra không thể nồng đậm như vậy. Hai vị quả nhiên là nhãn lực phi phàm. Chí Dũng vừa nói ra suy đoán, thì từ một mảnh rừng rậm rạp có hai thân ảnh tiến ra, là một già một trẻ. Ánh sáng về chiều lại ở trong rừng núi, cho nên nhất thời Trương Phong cùng Chí Dũng không thể nhìn rõ mặt mũi. Thanh âm vừa rồi là của một người trẻ tuổi, hắn nói đoạn tiến lại thêm mấy bước mà nói. Hai vị khổ tâm dùng kế tìm được đến đây cũng có chỗ bị ổi hơn người. Người nọ không khách khí, lời nói mang theo sự khinh bỉ. Trương Phong khẽ hừ một tiếng, kế đó liền đáp. Bị ổi sao bằng các người, trốn chui trốn lùi, phải chăng ý đồ ám toán sau lưng chúng ta? Ám toán ngươi, chuyện cười sao? Bản công tử muốn giết các ngươi tùy thời có thể, cần gì phải dùng đến mấy chiêu ám toán? Người nọ nói xong lại tiến lên mấy bước, lúc này hai bên chỉ còn cách nhau không đến 10 mét. Trong phòng quan sát kỹ thì nhìn ra một người nét mặt tạm xem là khôi ngô thần sắc tự tin. Tuổi không lớn hơn hắn, nhưng trong ánh mắt của kẻ đó Trương Phong nhìn ra một tia ngạo khí. Kẻ còn lại độ tuổi 50, râu ria xồm xoàm, ánh mắt mở đục giống như lâu ngày tiếp xúc vào tà khí. Không lẽ là hắn, Miêu Sư Tương Tây? Trương Phong trong lòng thầm suy đoán, dường như nghĩ ra lai lịch của hai người này, biết bọn chúng ở đây khẳng định âm huyệt cũng cách đây không xa. Trương Phong hít một hơi rồi âm thầm bày ra tư thế phòng thủ. Chị Dũng đứng ở một bên sớm đã bị lời lẽ ngông cuồng của kẻ trẻ tuổi kia làm cho tức giận. Giờ đây thấy Trương Phong khẩn trương bày ra tư thế phòng thủ thì cũng lờ mờ đoán ra hai người kia tới là có ác ý. Hắn cũng nắm chắc trượng gỗ ở trong tay, ánh mắt bắn ra tia lửa nhìn về phía hai người. Ồ, các người muốn động thủ sao? Không vội không vội. Người thanh niên trẻ tuổi cười nói, kế đó tiến thêm một bước bắt ấn đạo ra hành lễ, phong thái rất cốt cách, nhưng mà ánh mắt lại nhìn như kẻ bề trên nhìn xuống. Người trung niên nãy giờ không nói hiện tại cũng tiến lên. Huyền môn Trung Hoa chúng ta có quy củ, nếu là đấu pháp thì phải quang minh chính đại, không thể đến chào hỏi cũng bỏ qua. Hai vị ta tên là Mạnh Đạt, đây là người Miêu tộc, xin hỏi quý tính đại danh, để lỡ trong đấu pháp nếu có lỡ tay sát hại, còn biết tông môn mà đưa xác hai người trở về. Đúng đúng, Mạnh Đạt thúc quả nhiên có khí chất tông sư. Xin chào hai vị, ta tên là Thiên Minh cấp bậc thiên sư, là nội môn đích truyền của Thượng Thành Phái. Hai kẻ này chính là Miêu Sư Mạnh Đạt và tiểu tử Thiên Minh của Thượng Thành Phái. Hồi mấy do Vương Phúc nhận ra mưu kế của Trương Phong, đã lập tức phái người báo lại cho hai người Mạnh Đạt và Thiên Minh. Bởi vậy hai người đi theo lối tắt chờ đợi ở đây từ lâu. Trương Phong thấy hai tên bại hoại của huyền môn ngoại lai nói những lời giả nhân giả nghĩa thì không khỏi buồn nôn. Hắn trong lòng thầm phì nhổ thứ mà hai kẻ kia nói là đạo nghĩa. Ta là Trương Phong, hậu đời thứ 26 của Trương gia, cũng là đệ tử nội đạo phái. Trương Phong ưỡn ngực hùng hồn mà nói. Chị Dũng thấy Trương Phong hùng hồn cũng không chịu thua kém, vỗ ngực nói lớn. Bần tăng tên là Chí Dũng, là đệ tử thiền phái Trúc Lâm, có lời chào hai vị. Thiên Minh nghe hai người nói chỉ khẽ nhếch mép cười khinh miệt. Duy chỉ có Miêu Sư Mạnh Đạt là có chút biến sắc. Hai chữ nội đạo đối với hắn dường như có ấn tượng quá lớn. Người là người phái nội đạo, sư phụ của người là lão già Chân Toán. Miêu Sư Mạnh Đạt lên tiếng hỏi, nhưng khi lời của hắn vừa nói ra khỏi miệng, một thân giàn đã xuất hiện trước mắt. Trường phòng vốn là như vậy, lễ nghi xong còn cứ gì để mà rông dài. Với hắn đấm trước là có lợi. Miêu Sư Mạnh Đạt có chút cả kinh, hắn không nghĩ tiểu tử trước mặt lại giàu hoạt như vậy. Chỉ nói đã đánh, Thế nhưng kẻ đứng đầu là một gia tộc như là Miêu tộc đâu phải là trẻ nít. Ngay khi quy điển song giản của Trương Phong vừa áp tới, Miêu sư Mạnh Đạt đã vung gậy gỗ lên đón đỡ. Từng tiếng leng keng phát ra khi giàn gậy chạm nhau. Âm thanh đó phát ra từ những quả chuông nhỏ được treo trên đầu gậy. Trương Phong sau một kích không thành công thì chậm lại quan sát. Pháp khí của Miêu sư Mạnh Đạt dùng là một thân cây hình thù kỳ quái. Phía trên được đúc một khối sắt hình đầu lâu, nhìn qua vô cùng tà ác. Toàn thân gậy gỗ toát ra thi khí nồng nặc, nói rõ đây chính là pháp khí thiếp thân của Miêu sư Mạnh Đạt. Tiểu tử này cũng thật thú vị, ta thích những người dứt khoát như vậy. Nào Tiểu Hòa Thượng, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Minh hai mắt híp lại, phi thân tiến đến, rút từ bên hông ra một thanh đoản kiếm, toàn thân kiếm tỏa ra sắc đỏ, sát khí ngút trời. Là huyết kiếm, pháp khí chấn môn của Thượng Thanh Phái sao? Chị Dũng có chút cả kinh kêu lên, mắt nhìn thấy mũi kiếm đâm tới, hắn cũng không dám chậm trễ vùng côn gạt đi. Thiên Minh đánh hụt một chiêu bỗng cười lên dữ tợn, cái đó khiêu khích. Người cũng có mắt nhìn đấy, thấy không, dưới lưỡi kiếm này đã biết bao nhiêu vong hồn vất vưởng, ta e là hôm nay lại có thêm một, à không, hai cái vong hồn nữa. Còn mẹ ngươi, khẩu khí cũng thật lớn quá rồi đó. Đang lúc mà Thiên Minh đắc ý hướng Chí Dũng mà chào phúng, thì từ phía sau một thanh âm mang theo sát khí chuyển tới, cái đó là tiếng hét của Miêu sư Mạnh Đạt. Thiên Minh, cẩn thận! Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên đình tài nhức óc, thân thể của Thiên Minh đẩy tiến về phía trước mấy bước, sau lưng của hắn Trương Phong cũng không khá hơn. Tuy chủ động tấn công nhưng bản thân của hắn cũng bị đẩy lui mấy bước. Tên khốn kiếp! Thiên Minh bị đánh lén thì vô cùng tức giận, vừa rồi khi mà cảm nhận thấy sát khí phía sau ập đến, lại nghe Miêu sư Mạnh Đạt cảnh báo. Thiên Minh biết Trương Phong bỏ qua Mạnh Đạt tiến qua bên này, hỗ trợ Tiểu Hòa Thượng. Hắn vội đưa kiếm chắn sau lưng, ngạnh kháng cùng với quy điển song giảng. Mang theo tức giận, Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi lao về phía của Trương Phong, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Trương Phong biết kẻ này lợi hại cho nên cũng không dám khinh thường, vùng song giản đón đánh. Phía bên kia, sau khi hai người Trương Phong Thiên Minh quấn lên nhau đánh đến người sống ta chết, thì Chí Dũng cũng tiến lên cùng Miêu sư Mạnh Đạt so chiêu. Lại nói pháp sư đánh nhau chủ yếu là dùng đến thể thuật, bùa chú hay là ấn kết. Tuy linh lực có thể đả thương hồn phách nhưng rất ít khi được dùng tới, chỉ khi thuật thể bất phân cao thấp hay là đấu pháp đoạt danh tại các đại hội mới đem ra mà dùng. Lúc này chiến đấu đã bắt đầu trở nên kịch liệt, từng tiếng kim loại va chạm vào nhau dần truyền tới đạo quán. Đám đạo đồng nhanh chóng phát hiện ra dị động ở sau núi. Tên đạo sĩ trẻ tuổi chột dạ ngay lập tức trở lại khu vệ sinh. Hắn sợ hãi phát hiện hai tên tiểu tử Trương Phong cùng với Chí Dũng không còn lại ở đó. Biết mình đã bị lừa gạt, tên đạo sĩ trẻ tuổi mau chóng chạy về bẩm báo với Vương Phúc. Vương Phúc nghe xong thì không những không lo lắng mà còn gạt đi, cố tình nói lảng sang chuyện khác. Hắn sớm đoán biết được sự tình sẽ phát sinh đến bước độ này, nên đã có sự sắp xếp. Hiện tại điều hắn cần làm là giữ chân hai người Sơn Đăng Thiền Sư cùng với vị nữ đệ tử Phật môn này. Vương Phúc nhìn ra hai kẻ này, một là tông sư pháp lực sâu dày, một là tuổi trẻ nữ hán tử. Bất luận một trong hai nếu đối với hắn ra tay thì đều khó đối phó. Thế nhưng mà mưu toan của Vương Phúc đâu thể qua nổi mắt tinh tường của một bậc tông sư như là Sơn Đăng Thiền Sư. Vương Phúc đâu thể biết khi mà đã đạt đến cấp bậc của một tông sư thì giác quan cũng tinh tường hơn rất nhiều. Ngay khi chiến đấu phía sau núi diễn ra kịch liệt thì trong đạo quán của Sơn Đăng Thiền Sư đã cảm nhận được, chỉ là lão còn một mối bận tâm khác cần lo lắng. Lão cũng cảm nhận được sức chiến đấu phía bên kia đang diễn ra giằng co. Đệ tử của mình cùng Trương Phong chưa yếu thế cho nên vẫn bình tĩnh ngồi ở đó, chăm chú cảm nhận từng tia thi khí nhàn nhạt trong không khí. Nãy giờ tia thi khí đó vẫn chưa có sự chuyển biến cho nên Sơn Đăng Thiền Sư cũng một mực mà bất động. Hoàng Linh thì không giữ được bình tĩnh như vậy. Ngay khi nhận ra sự đáng ngờ trong cách nói chuyện thì thào của hai sư đồ Vương Phúc, Hoàng Linh đã đoán ra được phần nào. Nàng khẩn trương quay sang Sơn Đăng Thiền Sư, thầy lão vẫn đang tĩnh tâm nhắm mắt dưỡng thần, thì không khỏi lo lắng. Trong lòng không yên, Hoàng Linh đứng dậy mà nói: Vương đạo trưởng, ta muốn đi tìm hai người bạn của ta. Họ đi đã lâu mà chưa có quay lại, ta có chút lo lắng, cáo từ. Hoàng Linh nói đoạn thì liền xoay người chạy đi. Vương Phúc thấy vậy thì lập tức khẩn trương, vội sai một tên đệ tử đến nói nhỏ. Kẻ đó cũng mặc kệ cái gọi là lễ nghi, lập tức chạy theo Hoàng Linh, để một mình Sơn Đăng thiền sư ngồi lại. Trong lúc đám người của Trường Phong đang quyết chiến với đám pháp sư Hoàng Hạ, thì tại phủ Bình Sương, ngay trong phủ đệ của Hoàng Chi Phủ, Tiểu Minh đang hí hoáy và chế pháp dược. Vì chỉ là khử đi quỷ khí cộng với thi khí còn sót lại, cho nên dù hắn mới chỉ đi theo Trần Kiên học mấy ngày, nhưng cũng đủ sức gánh vác công việc. Xem ra tiểu tử này cũng là một kẻ sáng dạ. Ngay lúc Lý Phượng đang trợ giúp Tiểu Minh đem những pháp dược mới điều chế giải ra khắp nơi ở trong nhà của Hoàng Chi Phủ, thì Lý Hồng bước tới. Lý Phượng thấy nàng tới thì nghĩ là nàng ở khách điếm ngột ngạt, cho nên đến đây giúp bọn họ vui vẻ mà nói: Lý Hồng tỷ, tỷ tới giúp bọn muội sao? Lý Hồng nhìn nàng cái đó cười mà trả lời: Ta tới có một chút việc cần làm, muội và tiểu tử kia cứ làm việc của mình đi, đừng có để ý tới ta. À phải rồi, nếu mà lát nữa tiểu tử Trương Phong quay lại, muội nói với hắn, ta đi thăm dò hang động phía dưới giúp hắn một chút. Bảo hắn cứ yên tâm, ta đi một lát sẽ quay lại, đừng manh động xuống dưới tìm ta, nơi đó rất nguy hiểm. Lý Phượng nghe những lời nói đó thì cười, ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn Lý Hồng mà nói: Lý Hồng tỷ thật có tâm, vì Trương Phong ca làm nhiều việc như vậy lại còn luôn lo lắng cho huynh ấy. Lý Hồng bị nàng trêu ghẹo thì có chút thẹn thùng, cũng không rông dài trực tiếp nhảy xuống giếng. Cũng may khi đó không có hạ nhân nào trong Hoàng Chi Phủ nhìn thấy, nếu không lại nghĩ nàng đến đây tự sát mà hét ầm lên. Lý Hồng sau khi nhảy xuống đến đáy giếng thì liền cảm nhận khí tức lạ lẫm kia. Nàng thân là dạ quỷ, quỷ lực hùng hậu, nhưng cũng cảm thấy có đôi chút không thoải mái. Lý Hồng quét mắt đánh giá tầng khí tức màu xanh lục trước mắt một lát, kế đó tiến vào. Thế nhưng điều mà làm cho nàng chấn kinh là khi nàng vừa bước qua tầng khí tức nọ, thì quang cảnh trước mắt biến đổi đến kỳ lạ. Nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn thì không thấy miệng hang với lại đáy giếng. Lý Hồng có chút lo lắng, mày liễu khẽ nhíu lại, nàng liền nhủ thầm. Nơi này quả thật quỷ quái, so với xoáy đầu châu còn đáng sợ hơn nhiều. Không biết đám người Hoàng Hạ kia bày ra trận pháp gì mà lại vi diệu đến thế. Lý Hồng cứ đứng như vậy một hồi lâu, kế đó mới tiến bước đi vào. Trong thâm tâm của nàng tự nhủ, nếu đã vào đến đây thì cứ thám thính tình hình phía trong một phen. Giả như đám người Trương Phong không tìm cửa nơi vào Thanh Thiên Quan, thì mình cũng có thể mở đường này cho bọn họ. Lý Hồng càng tiến sâu vào bên trong, thì quang cảnh phía trong lại càng khiến cho nàng khiếp sợ. Những vách hàng khô cứng cứ khuất dạng, ra đây trước mắt của nàng những khóm trúc tươi tốt như đang dần hiện ra. Phía xa xa những nhóc nhà ẩn hiện, tiếng trẻ con tiêu tít cười đùa, tiếng chim kêu vượn hót, khung cảnh này thực sự êm đềm. Lý Hồng như đang được sống lại khoảng thời gian yên bình bên phụ mẫu, bất chợt nàng sợ hãi lắp bắp, đôi chân run rẩy như muốn ngã xuống, đôi môi lắp bắp chỉ có thể thốt ra được một từ: mẫu thân. Lý Hồng òa khóc khi trước mắt của mình là hình dáng của mẹ nàng. Tuy trên mặt đã có không ít vết nhăn, nhưng chỉ thoáng qua Lý Hồng đã nhận ra người trước mặt chính là mẫu thân của mình, người mà mấy trăm năm qua nàng lúc nào cũng nghĩ tới. Sau một hồi xúc động, Lý Hồng có chút giật mình, nàng thầm nghĩ. Không lẽ lối vào kia lại giống như khe nứt lại hang động đó? Không lẽ mình đã lại xuyên không? Không những vậy còn xuyên không về triều đại của nhà Lý, nên mình sinh ra và lớn lên. Rất nhiều những câu hỏi hiện lên trong đầu của Lý Hầm, nàng vừa vui mừng vừa lo sợ. Đúng lúc này thì người phụ nữ mà Lý Hồng gọi là mẫu thân lên tiếng: Hồng Nhi, là con thật sao Hồng Nhi? Lý Hồng thần trí run rẩy, giọng nói đó đúng là giọng nói của mẫu thân, gần 1000 năm rồi giọng nói đó. Lý Hồng một dạ quỷ cấp bậc đỉnh thiên, giờ phút này giống như một đứa trẻ. Nàng lắp bắp nói những câu không rõ nghĩa, chỉ biết giờ phút này nàng quên đi rằng mình đã chết. Lý Hồng lao tới ôm chầm lấy mẫu thân mà khóc lóc cho thỏa mong nhớ. Đang lúc hai mẫu tử Lý Hồng đang cảm động sau bao nhiêu ngày xa cách, thì từ phía sau lưng một tiếng người nữa lại vang lên. Ngô Liên tỷ, chúng ta ra ngoài đồng thôi. Mẫu thân của Lý Hồng thì ra tin gọi là Ngô Liên. Bà nghe thấy âm thanh kia thì quay mặt lại, mặt mày vui vẻ mà nói: Ngọc Mai muội là Hồng Nhi, Hồng Nhi về rồi. Cái gì, thiếu nữ này là Hồng Nhi của chúng ta sao? Trời ơi, trời xanh có mắt. Người phụ nữ tên Ngọc Mai sau khi nghe ngẫu thân của Lý Hồng nói nàng đã trở lại thì ném luôn quang gánh mà chạy tới. Người phụ nữ nọ nắm lấy tay của Lý Hồng mà dò xét từ trên xuống dưới, vừa nói vừa khóc. Đúng là Hồng Nhi, đúng là Hồng Nhi. Vết sẹo này năm con 4 tuổi tại ta mà bị bỏng. Đúng rồi, đúng rồi. Người phụ nữ nọ nấc lên khi mà nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên tay trái của Lý Hồng, cái đó lại nói: Năm đó còn nhỏ con đã phải đi ở cho nhà người ta. Nhiều năm sau chúng ta hay tin phú hộ kia làm ác, bị quan trên bắt giết, cứ ngỡ rằng con cũng bị liên lụy. Thật may quá là con không sao. Giờ lại thành thiếu nữ như vậy thật là tốt quá. Lý Hồng nghe thấy những lời này thì trong lòng đã có phần chắc chắn mình xuyên không trở lại đây. Trong nội tâm của nàng vui mừng khôn tả. Dù cho bây giờ nàng có là quỷ đi chăng nữa thì nàng vẫn có cơ hội phụng dưỡng phụ thân. Lúc này Lý Hồng cũng đã nhận ra người đang đứng trước mặt của mình là ai. Nàng khẽ gọi: Ngọc Mai Thẩm, người vẫn khỏe chứ? Ta khỏe, rất khỏe, cháu gái ngoan của ta. Mau vào bên trong, chúng ta đem chuyện này nói cho nội tổ mẫu của con nghe. Lý Hồng nghe đến ba chữ nội tổ mẫu thì lại muốn khóc. Đã quá lâu nàng chưa gặp người. Mang theo tâm trạng khó tả, Lý Hồng theo chân mẫu thân cùng Ngọc Mai tiến vào bên trong nhà. Phía trong cảnh vật vẫn như vậy, bộ bàn ghế được chính tay cha của nàng làm vẫn còn đó. Chiếc chõng tre ngày nào nàng vẫn hay nằm ngủ còn đây. Rất nhiều ký ức ùa về khiến cho Lý Hồng không khỏi xúc động. Phía trong bếp mùi khói của rơm rạ sao nghe quen thuộc quá. Là Liên Nhi sao? Ta tưởng con cùng Ngọc Mai ra đồng. Từ trong bếp thanh âm quen thuộc vang lên, Lý Hồng ôm mặt khóc lớn. Nàng không thể kìm nén cảm xúc của mình lâu hơn nữa. Phía bên trong bếp là một lão thái bà lưng còng tóc bạc tiến ra. Người đó chính là Lý Lão Thái, nội tổ mẫu của Lý Hầm. Giờ đây đôi tay lấm lem vì than cho đang quệt đi giọt mồ hôi trên trán, đôi mắt mờ đục vì thời gian phủ bụi đã khẽ nheo nheo. Dường như Lý Lão Thái nọ muốn quan sát kỹ người trước mặt. Bất giác Lý Lão Thái run rẩy như khắp không đứng vững, đôi tay gầy gò khẽ vươn ra như muốn nắm lấy thứ quý giá mà bấy lâu nay đã thất lạc. Hồng Nhi, Hồng Nhi của ta! Dường như nhận ra thiếu nữ trước mặt mình là ai, cho nên Lý Lão Thái đã khóc lớn, thân thể già yếu chạy tới ôm chầm lấy Lý Hồng. Lý Hồng lúc này cũng đã sớm bị nỗi nhớ nhung những năm qua làm cho vỡ òa xúc động. Nàng ôm lấy lão thái bà mà khóc lớn, miệng không ngừng gọi ba tiếng nội tổ mẫu thân thương. Hồng Nhi về rồi, cháu gái yêu của ta về rồi, hoàng thiên có mắt. Lý Lão Thái buông ra Lý Hồng quỳ sụp xuống mà lại trời đất, trên khuôn mặt sưng gió những nếp nhăn rúng gió lại, nước mắt sớm đã lan tràn khắp đôi gò má. Nội tổ mẫu còn rất nhớ người. Lý Hồng nâng cao Lý Lão Thái dậy, nàng chăm chú quan sát hình dáng của Lý Lão Thái cùng mẫu thân, cùng với Ngọc Mai Thầm thật không khác sự tưởng tượng của Lý Hồng. Mấy trăm năm qua ngày nào Lý Hồng cũng tưởng tượng ra những người thân yêu, đến hiện tại khi mà gặp mặt mới thấy dường như tình cảm gia đình là một cái gì đó khăng khít, mà cho dù là cách bao xa hoặc bao lâu chúng ta cũng có thể cảm nhận được nó. Sau một hồi nhận biết, cả nhà bốn người lại ngồi nói chuyện. Mẫu thân của Lý Hồng luôn miệng hỏi cuộc sống của Lý Hồng mấy năm qua có tốt không, có phải chịu ủy khuất gì hay không. Lý Hồng dù nội tâm sầu khổ nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Nụ cười mà rất hiếm khi đám người Trưng Phong có thể nhìn thấy trên bờ môi anh đào của nàng. Phải rồi, phụ thân cùng thúc thúc đi đâu rồi ạ? Lý Hồng nãy giờ đắm chìm trong hạnh phúc khi gặp lại người thân mà quên mất không có để ý đến sự thiếu vắng của phụ thân. Bây giờ chấn tĩnh lại nàng mới lên tiếng hỏi. Phụ thân cùng thúc thúc con ra đồng từ nãy, chắc giờ đang đợi ta cùng Ngọc Mai thầm con đem thóc giống ra. Con ở nhà đợi chúng ta một chút, chúng ta ra gọi bọn họ. Hôm nay vui quá, nhất định ta phải nấu một bữa thật ngon. Ngô Liên nói đoạn thì quay sang Lý Lão Thái. Mẫu thần người cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng con ở nhà, cơm nước cứ để con lo. Lý Lão Thái gật đầu, hiện tại dù trời có sập xuống e rằng bà lão cũng không muốn rời xa đứa cháu bé nhỏ của mình. Lâu lắm rồi Lý Hồng mới cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình. Trong lúc mà Lý Hồng đang chìm đắm trong hạnh phúc gia đình, thì tại sân sau chân núi Thanh Phong, trận chiến ác liệt đã đi đến hồi gay cấn. Hiện tại Hoàng Linh cùng Sơn Đăng Thiền Sư cũng đã gia nhập chiến đấu. Phía bên kia Thiên Minh cùng Miêu Sư Mạnh Đạt còn có thêm Vương Phúc và hai hắc cương thi hùng dữ. Thì ra vừa rồi thứ làm cho Sơn Đăng Thiền Sư cố kỵ không rời đi chính là hai con hắc cương thi này. Có lẽ Sơn Đăng Thiền Sư cảm nhận được sự xuất hiện của bọn chúng cho nên không dám vọng động, e sợ khi mà đoàn người nhập tâm chiến đấu sẽ bị chúng đánh lén ở phía sau. Mãi vừa rồi khi mà cảm nhận được thi khí sinh động, lão mới đuổi theo. Cũng vì vậy mà giúp cho Trương Phong cùng Chí Dũng đánh một đòn tập kích bất ngờ. Lúc này Trương Phong cùng Thiên Minh đã đánh đến hồng con mắt. Hai người nhận thấy thể thuật không thể dứt điểm được đối thủ, cho nên đã sớm sử dụng đến ấn pháp cùng bùa chú. Phía bên này Chí Dũng và Miêu Sư Mạnh Đạt thì khác, cả hai vẫn dùng cơ bắp để nói chuyện với nhau. Hoàng Linh vừa rồi đuổi tới đây vốn là muốn giúp cho Trương Phong cùng Chí Dũng xử lý hai người. Nào ngờ nàng còn chưa kịp ra tay thì đã bị tên mập mạp Vương Phúc quấn lấy. Hắn vừa đánh vừa còn dùng những lời đầy dâm tà quấy rối, khiến cho Hoàng Linh tuy tu Phật nhưng cũng sớm bị nộ hỏa công tâm. Hiện tại đã lâm vào điên cuồng không ngừng công kích. Thật là không nghĩ tới Huyền Môn Đại Việt lại có người trẻ tuổi pháp lực không thể. Xem ra ta đã đánh giá sai thực lực của ngươi. Thiên Minh sau khi đối một ấn với lại Trương Phong thì cười tà tà mà nói. Trương Phong cũng không phải dạng vừa. Đạo pháp của hắn còn kiêng dè mấy vị tông sư đại năng. Nhưng luận về võ mồm thì hắn cấm có sợ cha con đứa nào. Nghe Thiên Minh nói như vậy Trương Phong cũng cười mà đáp. Sao muốn xin thua sao? Không có được đâu bạn tôi ơi. Lâm Trần xin hàng là phường đốn mạt đó. Mà đã đốn mặt thì không có tư cách nói chuyện với ta. Những lời cuối cùng của Trương Phong gần lên từng chữ, tay bắt ấn vỗ tới. Thiên Minh có chút tức giận, vì bị sỉ nhục hắn cũng vận đủ 10 thành pháp lực đối lại một ấn. Bàn tay va vào nhau chan chát mấy tiếng, cái đó lại tách ra. Cả hai người Trương Phong cùng Thiên Minh đều bị đẩy lùi ra 3 bước. Trương Phong đưa tay ra sau lưng bày ra bộ dáng phong kinh vân đạm. Hai mắt nhìn thẳng lên mặt của Thiên Minh. Nhưng hai tay phía sau liên tục xoan nắn, trong lòng lôi tổ tông 18 đời của Thiên Minh ra mắng. Còn mẹ nó, tiểu tử này cũng thật là quái đản, xương cốt lại cứng rắn như vậy. Nếu trên người của hắn không có khí tức nhân loại, mình còn hoài nghi hắn là cương thi cũng nên. Ấn vừa rồi Trương Phong cũng đã dùng ra toàn lực, ấy vậy mà vẫn không đánh bại được Thiên Minh, khiến cho tâm trạng của hắn khẩn trương không thôi. Trương Phong liếc mắt về phía mọi người, thấy bọn họ vẫn ổn thì mới yên tâm được phần nào. Thế nhưng mà Trương Phong đâu biết rằng, phía bên kia Thiên Minh cũng đang vô cùng lo lắng. Ấn vừa rồi hắn cũng tung ra toàn lực, so với Trương Phong bộ dáng cũng không mấy khác biệt lắm. Hai tay xoắn nắn vào nhau, bộ dáng kinh người hồi nãy đâu còn. Nếu xét về tâm lý chiến thì hiện tại Trương Phong đang chiếm thế thượng phong rồi. Sao hà tiểu tử, ngươi không còn khinh thường Huyền Môn Đại Việt ta được nữa phải không? Cái gì mà nội môn đệ tử thương thanh phái? Xem ra cũng chỉ là dám chó mà thôi. Trương Phong cố đè nén cương khí đang nhộn nhào trong người mà nói. Phía bên kia toàn thân của Thiên Minh run lên vì giận dữ. Hắn ta từ bé đến lớn theo sư phụ tu luyện đạo pháp, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục to lớn này. Hai nắm tay của Thiên Minh nắm chặt, từng tiếng khớp xương răng rắc vang lên. Trương Phong nhìn ra hắn muốn liều mạng, cũng vội thủ thế. Đang lúc hai người bọn họ định tử chiến, thì một lần nữa phía bên kia một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trương Phong liếc mắt nhìn lại chỉ thấy toàn thân của Vương Phúc chìm trong biển lửa. Tuy nhục thân không bị tổn thương, nhưng mà nhìn qua vẻ thống khổ trên khuôn mặt của Trương Phong, biết hồn phách của nguyên thần của hắn đang chịu đả kích to lớn. Sư phụ! Đám đệ tử của Vương Phúc cũng tới không ít, vừa rồi hợp sức cùng với Phương Phúc tấn công ba người Hoàng Linh. Thế nhưng sự khủng bố của nghiệp hỏa khiến cho bọn chúng run sợ. Phải biết lửa từ liên đăng vạc phổ tuy không tổn thương thân thể, nhưng đối với niệm tâm của mỗi người lại sinh ra áp chế nhất định. Phàm là người làm nhiều việc ác, tâm ma to lớn, thì nghiệp lửa sẽ thiêu đốt cho đến khi hồn phi phách tán. Còn đối với người lương thiện thì nghiệp hỏa sẽ không tổn hại một chút nào. Chính vì điều này mà năm xưa, khi giao lại liên đăng vạc phổ cho Hoàng Linh, Thiên Thủ Thiền Sư đã dặn dò rất kỹ, thứ pháp khí này tuyệt đối không được thi triển lên người sống, đặc biệt là người bình thường. Có lẽ Thiên Thủ Thiền Sư tu luyện hơn nửa đời cho nên biết rõ. Trong mỗi người đều tồn tại một tâm ma nhất định, tham sân si là ba thứ nhân loại không thể buông bỏ. Nếu đem lửa nghiệp hỏa này soi rọi niệm tâm của mỗi người, thì có lẽ rất ít người bình yên vô sự, nhẹ thì thất hồn lạc phách, thần trí điên dại, nặng có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng mà ngày hôm nay sự bị ổi của Vương Phúc cùng với tình thế hiện tại đã khiến cho Hoàng Linh tức giận. Nàng muốn dùng nghiệp hỏa thiêu đốt tà tâm để cho đám rác rưởi này nếm trải sự thống khổ đến cùng cực. Từng tiếng hét thảm thiết vang lên làm kinh động cả một vùng, tiếng gió rít gào qua từng nhánh cây, bụi cỏ, như muốn miêu tả sự thống khổ của tên ác nhân Vương Phúc đang lăn lộn trên mặt đất. Đám đệ tử của hắn mắt nhìn thấy sư phụ lăn lộn đau đớn thì cái gọi là tình nghĩa sư đồ cũng bay biến sạch. Từng kẻ nhìn nhau không ai dám tiến đến ứng cứu. A-di-đà-phật, sinh mệnh chúng sinh nên để thiên địa định đoạt. Hoàng Linh mau thu lại nghiệp hỏa, kẻo phạm phải giới luật. Dù sao hắn cũng vẫn còn là nhân loại. Phía bên kia âm thanh của Sơn Đăng Thiền Sư truyền tới. Hoàng Linh nghe hiểu ý tứ của lão, thở dài một tiếng và thu lại nghiệp hỏa. Toàn thân của Phương Phúc lúc này co quắp nằm trên mặt đất, ánh mắt ngây dại đờ đẫn. Hắn tuy rằng không chết nhưng mà đời này đến làm người bình thường còn không được, chứ nói chi là làm việc ác. Đám đệ tử của Vương Phúc thấy Hoàng Linh thu lại nghiệp hỏa thì rón rén tiến lại, ý đồ nâng đỡ Vương Phúc. Thế nhưng mà sự việc xảy ra tiếp theo khiến cho cả đám sợ hãi đến cực điểm. Thiên Minh không biết từ lúc nào đã tiến qua bên này, nhìn nét mặt ngây ngốc của Vương Phúc, hắn không khỏi căm tức. Bao nhiêu tôn nghiêm của Huyền Môn Hoa Hạ đã bị Vương Phúc bôi bẩn. Dưới cơn bực tức, Thiên Minh vùng huyết kiếm đâm xuyên vào cổ của Vương Phúc, kể đó vùng một ấn vỗ mạnh lên đầu của lão. Máu tươi tuôn ra đầy đất, hồn phách rách nát tiêu thất giữa không trung. Ngươi... Hoàng Linh cả kinh thất sắc, chính nàng vừa rồi còn muốn diệt trừ tên ác nhân Vương Phúc. Nhưng hiện tại nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chấn kinh. Hai tử đồng đạo đã bị Thiên Minh ném cho chó gặm. Giờ đây trong mắt của hắn chỉ còn tôn nghiêm của Huyền Môn Hoa Hạ. Đã là phế vật thì giữ lại chỉ là vô dụng. Hắn nên cảm ơn ta vì đã giúp hắn chấm dứt cuộc sống khốn khó về sau. Súc sinh bại hoại, kẻ như người đáng chết trăm nghìn lần. Thanh âm của Trương Phong phẫn nộ truyền tới, giờ phút này hắn triệt để xem Thiên Minh không bằng chó lợn. Thanh âm ấy vừa dứt, một đạo quang mang màu xanh lẫm bổ mạnh xuống. Thiên Minh cười nhạt, mắt hồng quang, hắn vùng huyết kiếm lên đón đánh. Một trận ba đồng khủng bố phát ra, linh lực tàn mắt đánh bay hai con hắc cương thi đang vây đánh Sơn Đăng Thiền Sư. Từng tiếng gào thét thảm thiết của chúng khiến cho Miêu Sư Mạnh đạt cao mày. Linh lực vừa rồi cũng truyền tới vị trí của hắn. Hắn cảm nhận được cỗ linh lực kia hùng hậu lắm. Hắn là người tất nhiên không bị ảnh hưởng nhiều, hồn phách hơi có chấn động một chút mà thôi. Thế nhưng hai hắc cương thi kia thì khác, chúng là tà vật. Mà đã phàm là tà vật thì bất kể loại nào khi gặp phải linh lực cường đại như vậy cũng bị thụ thương. Miêu sư Minh Đạt quét mắt về phía trận chiến của Thiên Minh và Trương Phong, trong lòng lão dần sinh ra một tia sợ hãi. Lão nhìn ra thiếu niên của Huyền Môn Đại Việt xét về thực lực không hề kém Thiên Minh, kẻ được xem là mầm non tu đạo, là đệ nhất trong hàng đệ tử của Huyền Môn Hoa Hạ. Đang lúc mà Miêu sư Mạnh Đạt đang miên man suy nghĩ thì một côn của Chí Dũng lại đánh tới. Đấu pháp của hai người Chí Dũng và Mưu Sư Mạnh Đạt từ đầu đến giờ vẫn luôn nhàm chán như vậy. Ngươi nện ta một trường, ta trả lại ngươi một gậy. Cứ như vậy kéo dài cho đến tận bây giờ. Hoàng Linh sau khi đánh bại Vương Phúc thì cũng tiến về phía Sơn Đăng Thiền Sư, giúp lão san sẻ áp lực. Hai con Hắc Cương Thi vừa rồi bị linh lực của hai cường giả cấp bậc thiên sư đánh trúng. Hiện tại máu đen nhuộm khắp thân thể. Từng tia Phật quang không ngừng đan xen vây nhốt cả hai. Mặc cho chúng cố gắng tiến lên, công kích từng chùm ánh sáng của Phật quang. Nhưng những chùm sáng đó như vô cùng vô tận. Đường chiếc bát vàng trên tay Sơn Đăng Thiền Sư phóng thích ra bên ngoài. Thiền Sư, đây là bát lục thạch hay sao? Hoàng Linh giật mình khi mà nhận ra trên tay của Sơn Đăng Thiền Sư lúc này đang cầm một chiếc bát lớn toàn thân xanh biếc. Miệng của bát to rộng, thân bát được khắc phản văn, nhìn qua thần quang bá khí vô cùng, không kìm được sự tò mò lên tiếng hỏi. Sơn Đăng Thiền Sư gật đầu xác nhận. Hiện tại lão đang tập trung niệm chú duy trì linh lực cho bát lục thạch, ngăn cản thế công của hai con Hắc Cương Thi. Chấn trì ứng chí, đương nguyện chúng sanh, thần tiểu pháp khí, thọ hữu thiên nhân. Tiếng kinh kệ vang lên như tiếng chuông đồng, khiến cho không chỉ hai con Hắc Cương Thi sợ hãi, mà mấy người Trưng Phong bên kia cũng phải chú ý. Ấy, thiền sư đang niệm cái mẹ gì mà khó hiểu vậy chứ? Trương Phong đẩy lùi ra một kiếm của thiên minh lẩm nhẩm nói. Hắn tu chính là đạo và âm dương thuật, bởi vậy khi mà nghe kinh kệ không hiểu là lẽ đương nhiên. Thế nhưng Chí Dũng bên này thì khác, hắn nghe hiểu đoạn Phật âm kia là gì. Hắn biết sư phụ đã dùng tới pháp khí chấn môn của thiền phái Trúc Lâm. Trong lòng vừa vui vừa lo, bởi lẽ bắt lục thành là tuyệt đại pháp khí. Nếu để sử dụng phải dùng tới nói rõ hai con cương thi kia lợi hại. Đang lúc mà hắn phân tâm thì phía đối diện Mưu Sư Mạnh Đạt gầm lên một tiếng. Lão biết thứ màu xanh trên tay của Sơn Đăng Thiền Sư là một pháp khí lợi hại. Lại nhìn ra hai con thi ma còn lại của mình trên thân mang đầy thương tích. Mưu Sư Mạnh Đạt lo lắng đến cả hai con thi ma còn lại này sẽ xong đời. Bởi vậy lão quyết định sử dụng thủ đoạn mạnh nhất nhằm đánh bại Chí Dũng, tiến qua đó để trợ giúp cho bọn chúng. Tiểu tử, ta vốn định để sát chiêu này cho lão già Trần Toàn, nhưng người quá phiền phức, mau cút đi cho lão tử. Mưu Sư Mạnh Đạt thét lên, tay không ngừng rung lắc gậy gỗ, từng thanh âm từ những quả chuông nhỏ vang lên. Cái đó từ đầu lâu trên đầu cây gậy gỗ, một đạo hắc khí thoát ra huyễn hóa thành một mặt quỷ quái dị. Nhà nành múa vuốt lao về phía của Chí Dũng. Thứ quỷ quái này là gì? Người thu nhốt ác quỷ hay sao? Chí Dũng hốt hoảng không ngừng lùi lại phía sau mấy bước, lấy chàng hà từ trên cổ xuống cố gắng tạo ra một lớp kết giới, tạm thời ngăn cản mặt quỷ kia. Thế nhưng chàng hà vừa bay ra đã bị cây gậy gỗ của Mưu Sư Mạnh Đạt gạt bay. Mặt quỷ mất đi không chế lại một lần nào nữa lao lên. Hai thân ảnh cùng một người một quỷ nhằm ngực Chí Dũng mà đánh tới. Ngu ngốc! Bên này Trương Phong quan sát thấy tất cả nhưng mà không lo lắng cho Chí Dũng, mà hắn còn chửi thầm Mưu Sư Mạnh Đạt một câu. Hắn đã từng đấu pháp với Chí Dũng, hắn biết thực lực của cả tiểu tử đầu chọc kia không dưới mình là bao. Hơn nữa hắn còn một món pháp khí nữa chưa có dùng tới. Đúng như Trương Phong nghĩ, ngay tới lúc hai thân ảnh của một người một quỷ kia tưởng chừng như sắp đánh trên người của Chí Dũng, thì bất chợt một tấm vải lớn tung bay, che đi toàn bộ thân thể của Chí Dũng. Hai cỗ lực lượng cường đại của một người một quỷ kia đập mạnh vào tấm vải. Ngay giờ phút đó thì Mưu Sư Mạnh Đạt sợ hãi đến cực điểm. Hắn cảm nhận được một cỗ hấp lực như muốn nuốt đi pháp lực của mình vừa đẩy ra. Lão lầm bầm ở trong khiếp sợ. Làm sao có thể thứ này là... Người bất ngờ lắm sao? Người nghĩ chỉ mình ngươi giữ lại ám chiêu. Còn mẹ nó... Tên khốn kiếp này vì ngươi mà ta phạm giới, ta đánh cho ngươi tàn phế luôn đi. Chí Dũng bực tức toàn thân phát ra một đạo Phật quang nhàn nhạt. Tấm vải khi nãy rũ mạnh hất văng sang hai thân ảnh Mưu Sư Mạnh Đạt và mặt quỷ nọ. Kế đó Chí Dũng xoay người một cái, tấm vải nọ quấn quanh thân của hắn, trở thành một chiếc áo cà sa. khiến khí chất đệ tử Phật môn của Chí Dũng được tăng lên vài phần. Wow, tên đầu trọc kia cũng già dáng đấy. Trương Phong nhìn một màn này thì trong lòng nâng lên ngón tay cái. Giờ phút nãy hắn còn hoàn toàn tin tưởng đám người của Chí Dũng Hoàng Linh nhất định là sẽ không sao. Mọi âu lo trong đầu bay biến. Trương Phong hít một hơi thật sâu, toàn lực ứng phó tên xúc sinh trước mặt. Thiên địa quyết càn khôn ấn, chân hòa mật lệnh, thỉnh thần minh. Trương Phong đánh ra một đạo phù hòa nhắm mặt của thiên minh bay tới. Phù hòa tuy không thể tổn thương thân thể của thiên minh, nhưng nếu để bị thiên hòa bám thân, hồn phách của hắn sẽ bị thiêu đốt thống khổ vô cùng. Thiên minh biết điều đó, bởi vậy cũng không dám khinh thường, nhanh tay lẹ mắt đánh ra một lá phù thủy nhằm khắc chế. Hai lá linh phù va chạm vào nhau, bộc phát ra hai luồng khí tức một đỏ một xanh không ngừng tiêu hao. Súc sinh lại tiếp chiêu đi. Trương Phong chửi một tiếng đạp tinh tú bộ tiến lên, trong tay đã nắm sẵn năm lá linh phù tượng trưng cho ngũ hành chi khí. Hắn một hơi ném ra năm lá linh phù sắp xếp theo phương vị ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thứ hắn bày ra chính là ngũ hành thạch thiên trận, một trận pháp do hắn tự nghĩ ra, đem đạo pháp cùng âm dương kết hợp lại. Thứ hắn bày ra trước mặt chỉ là một dạng trận pháp tầm trung của đạo gia tên ngoại ngũ hành trận. Còn hai chữ thiên thạch trong ngũ hành thiên thạch trận, hắn vẫn ém ở phía sau. Thiên minh quét mắt qua trận pháp Trương Phong dùng đinh phù bố trận thì cười nhạt. Hắn 5 tuổi đã theo sư phụ học đạo, 10 tuổi bắt đầu bắt trận pháp đạo ra trong lòng bàn tay. Tuy đạo thuật nội đạo của Đại Việt có nhiều điểm khác với đạo thuật Hoa Hạ, nhưng trung quy vẫn phải dùng đến căn cốt là linh khí trong thiên hạ, mà linh khí ngũ hành cũng là một trong số đó. Chính bởi vậy thiên minh vừa nhìn liền biết Trương Phong muốn nhờ linh lực của ngũ hành để công kích, muốn dùng quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành để công kích chân khí trong ngũ tạng của mình. Hắn cười nhạt cũng vung tay ra đánh 8 lá linh phủ, muốn dùng bắt quái trận phá giải ngũ hành trận, dùng chính nó để phản về lại Trương Phong. Thiên minh trong lòng nắm chắc thắng lợi ở một kích này, cho nên không ngần ngại rót nhập toàn bộ cương khí trong thân thể, muốn một kích phân định sinh tử. Thế nhưng mà chính sự tự cao tự đại của hắn đã khiến hắn phải nhận một đòn đau. Hắn đâu ngờ trận pháp ngũ hành trước mặt còn có ám chiêu phía sau. Ngay khi bắt quái trận của thiên minh vừa thành công vây khốn ngũ hành trận của Trương Phong vào tâm trận, dùng linh lực vận chuyển ngũ hành linh khí ý đồ hóa giải luân chuyển thành lực lượng của bắt quái, thì phát sinh biến cố. Trương Phong không biết từ lúc nào đã tới, vươn cánh tay đang nắm thứ gì đó tiến nhập cỗ linh lực khủng bố mà hai trận pháp đang sản sinh. Mặc dù cánh tay không hề hấn, nhưng cảm giác nóng lạnh đan xen đang dần xâm lấn lục phủ ngũ tạng của Trương Phong. Người bị đánh cho ngu rồi sao, lại dám tiến nhập vào trận pháp không sợ cương khí trong thân thể bị đảo lộn phản vệ mà chết. Thiên minh thấy Trương Phong tiến nhập vào khối linh lực thì cười lên dữ tợn. Hắn ra sức làm phép rót nhập toàn bộ cương khí vào trong bắt quái trận, mục đích thúc đẩy linh lực trận pháp lên đến cực hạn để ép ngũ hành trận của Trương Phong. Trương Phong nghe hết những lời nói kia nhưng mà không phản bác. Hắn cắn răng chịu đựng, đẩy xê cánh tay vào khối linh lực khủng bố, ý đồ xâm nhập vào trong trung tâm ngũ hành trận. Phía bên kia dường như là cảm nhận được lực có chút biến hóa, thiên minh nhíu mày lại biến đổi kết ấn một lần nữa. 8 lá linh phù di động sản sinh biến hóa trong linh lực. Trương Phong cảm nhận sự tê dại nơi cánh tay, cái đó toàn thân gồng cứng giống như là bị điện giật. Cảm giác bị lôi điện nhập thể thế nào? Thứ rác rưởi như người cũng muốn đối đầu với ta. Thiên minh liền hét lớn, cái đó thì từng bước tiến lên, đẩy cỗ linh lực kia áp sát xuống đầu của Trương Phong. Bất chợt hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nãy giờ Trương Phong không hề bất ấn làm phép, bắt quái trận của hắn cũng thuận thế mà tiến lên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngay lúc mà thiên minh còn mơ hồ chưa đoán ra được căn nguyên, thì bàn tay của Trương Phong đã tiến vào trung tâm ngũ hành trận. Hắn nhếch mép hướng thiên minh cười rào hoạt. Nụ cười ấy tuy gắng gượng vì thân thể đang chịu đựng sự đau đớn, nhưng vẫn toát lên sự tự tin. Thiên minh thấy vậy thì có chút cả kinh. Thế nhưng hắn chưa kịp phòng thủ thì từ trung tâm của khối linh lực, một ánh sáng ngũ sắc lóe lên, toàn bộ khối linh lực mờ ảo như sương sớm bị điểm phát ra ngũ sắc hấp thu sạch sẽ. Tám lá linh phù bố trí bắt quái trận của thiên minh mất đi linh lực, phiêu phất rơi xuống, chỉ còn lại năm lá linh phù của Trương Phong đang bay quanh bàn tay bất ấn của hắn. Là chuyện gì vừa xảy ra? Thiên minh khiếp sợ lắp bắp, hắn cảm nhận cương khí mình phóng thích nãy giờ có thứ gì đó hút cạn. Cẩn thận nhìn lại thì phát hiện trong tay của Trương Phong đang nắm một khối đá ngũ sắc. Thiên minh như hiểu ra vấn đề nhưng tất cả đã quá muộn. Ngay lúc hắn còn đang ngây ngẩn, Trương Phong đã phi thân tới trước mắt. Dùng cương khí kích phát linh thạch, nhắm ngực của thiên minh vồ tới. Thiên minh tuy sợ hãi nhưng thân là thiên sư cấp bậc, tốc độ phản ứng là có. Hắn lập tức đan tay biến hóa thành thủ ấn đỡ đòn. Lại một tiếng linh lực va chạm khủng bố vang lên, thiên minh bị đánh bay vào trong bụi cây rậm rạp, miệng phun máu, nói rõ ngũ tạng bị thương tổn không hề nhẹ. Đôi tay kết ấn vừa rồi của hắn buông lỏng, cứ như vậy mất đi sức lực hoàn toàn. Phía bên này Trương Phong quần áo cũng có điểm rách lỗ chỗ, thế nhưng toàn thân nhìn qua còn tốt hơn thiên minh vài lần. Thế nào, cái gọi là tương sinh tương khắc cảm giác thế nào? Trương Phong gắng gượng hướng thiên minh mà hỏi. Thiên minh hai mắt toát hung quang, hắn không thể tin hôm nay bản thân của mình lại thua tiểu tử trước mặt. Cẩn thận suy nghĩ, hắn biết mình đã quá tự phụ để cho tiểu tử kia ám toán. Mang theo uất hận, thiên minh gắng gượng đứng dậy, hai mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm vào Trương Phong hồi lâu, sau đó xoay người chạy thẳng vào trong mảnh rừng trước mặt. Miêu sư Mạnh Đạt thấy thiên minh thua trận rút lui thì cũng từ bỏ chống đỡ, thu ác quỷ vào đầu lâu. Huyết sáo kêu gọi hai con hắc cương thi rút lui, thế nhưng đáp lại lão chỉ là những tiếng kêu thét thi thảm. Hiện tại chỉ sợ hai con hắc cương thi kia muốn đi cũng không được. Miêu sư Mạnh Đạt quét mắt về phía đó, chỉ thấy toàn thân hai con hắc cương thi đang bị nghiệp hòa cùng Phật quang trói chặt. Hai người Hoàng Linh cùng Sơn Đăng Thiền Sư đang xếp bằng trên mặt đất. Tình trạng kinh kệ từ miệng của hai người phát ra, thúc ép đánh sáng kim sắc cùng với nghiệp hòa không ngừng tiêu hao thủy khí trên người hai con hắc cương thi cấp bậc ti ma. Miêu sư Mạnh Đạt biết có ứng cứu cũng không còn kịp, liền ném ánh mắt giận dữ nghiến răng kèn két mà nói. Các ngươi giết hại con cưng của ta, ta thề sẽ giết hết các ngươi. Có giỏi thì tiến nhập trận pháp, ta chờ đón các ngươi ở đó. Lão nói đoạn cũng từ bỏ hai vật sùng của mình, xoay người bỏ chạy vào mảng rừng đen kịt đầy yêu khí. Thằng chốc đã không còn thấy bóng. Chị Dũng đang định đuổi theo thì bị Trương Phong lên tiếng ngăn lại mà nói. Không biết trong đó ẩn chứa thứ gì, đừng có tùy tiện tiến vào. Cầu trước giúp bọn họ tiêu diệt hai con thi ma kia nhanh một chút. Trương Phong nói đoạn liền khoanh chân ngồi xuống. Trận chiến vừa rồi hắn đã dùng tới toàn bộ khí lực, hiện tại cơ thể suy yếu. Hắn muốn điều tức một chút để phòng lại phát sinh biến cố. Chị Dũng nghe Trương Phong nói thì cũng không đuổi theo Miêu sư Mạnh Đạt nữa. Hắn quay sang phía Sơn Đăng Thiền Sư đi tới. Có thêm Chí Dũng góp sức, rất nhanh hai con hắc cương thi đã bị tiêu diệt, thi khí cũng bị nghiệp hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Bây giờ cả đám người mới tiến lại phía Trương Phong xem xét thương thế của hắn. Tiểu tử thiên minh kia quả thật là lợi hại, nếu tôi không dùng đến khổ nhục kế tự đưa mình vào hiểm cảnh, có lẽ hắn cũng sẽ không trúng kế. Trương Phong sau một hồi điều tức khí lực hồi phục được một chút khó nhọc mà nói. Chí Dũng cũng gật đầu xác nhận. Thì hắn chỉ đối qua một chiêu với thiên minh, nhưng mà cũng cảm nhận được khí tức của kẻ đó lợi hại. Trương Phong may mắn thủ thắng cũng xem là chuyện đáng mừng. Các ngươi lại để hết cho ta. Sau khi quan sát Trương Phong thì hắn tuy thụ thương, nhưng không có nặng. Lúc này Hoàng Linh mới quay sang đám đồ đệ của Vương Phúc nói. Cả đám nãy giờ bị chẳng diện chiến đấu cùng cái chết của Vương Phúc làm cho ngây ngẩn ngồi bệt dưới đất. Giờ đây nghe tiếng Hoàng Linh gọi thì sợ hãi, nhất thời không dám tiến qua. Nếu các ngươi không qua, ta đem nghiệp hỏa thiêu chết các ngươi đấy. Hoàng Linh trừng mắt quát. Đám người kia sớm được chứng kiến sự hung dữ của nữ xinh đẹp này. Nghe nàng nói vậy thì sợ hãi, cả đám rón rén đi đến. Thế nhưng một câu cũng không dám mở miệng. Trương Phong Chí Dũng nhìn nhau lè lưỡi, thầm thán phục sự hung dữ của Hoàng Linh. Nhìn thấy đám người kia rụt rè trước nàng, Trương Phong cười cười mà nói. Tuy các ngươi đều là môn hạ của Vương Phúc, nhưng nể tình các ngươi đều là con dân của Đại Việt. Hôm nay ta tha cho các ngươi, mau chóng rời khỏi đạo quán, ai về nhà nấy, dùng đạo pháp các ngươi học được cứu rỗi bá tánh của Đại Việt. Nếu vẫn còn làm ra chuyện ác nhân thất đức, thì cho dù các ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm ra. Nhìn cho kỹ, đây là kim bài mà Hoàng thượng ban cho ta, ta khuyên các ngươi nên tin những lời ta vừa nói. Trương Phong nói đoạn móc trong ngực áo ra một khối kim bài, đưa ra trước mặt mấy người kia. Cả mấy người tuy chưa được nhìn thấy tận mắt, nhưng cũng nghe qua sức mạnh cả thứ gọi là kim bài. Cả đám không ai bảo ai đều quỳ rạp xuống mà hô lớn: Hoàng thượng vạn tuế! Cái đó từng tên hứa lên hứa xuống cảm thấy rối rít. Trương Phong gật đầu sai bọn họ đem thi thể Vương Phúc xử lý, sau đó rời đi. Trên đường về, ba con người chạy nước kiệu thong dong, tiếng vó ngựa cồm cộp cũng không lấn át được tiếng cười nói vui vẻ của đám người. Này tiểu tử, cái áo cà sa của cậu quả nhiên lợi hại, có thể nói là đau thương bất nhập đấy. Trương Phong hồi tưởng lại trận chiến vừa nãy, vỗ vai của Chí Dũng mà nói. Chí Dũng thấy hắn khen cà sa của mình thì hắn giọng nói: Một trong ba pháp khí chấn môn của phái ta, cậu bảo không lợi hại sao cho được. Nó tên gọi là Sa Già Đại Y, là sư phụ ưu ái tặng cho ta. Đào thường bất nhập thì không nói, nhưng có thể hấp thụ được một lượng lớn linh khí hoặc tà khí. Có thể nói nó giống như là vật bảo hộ. Ấy, nói như vậy, cậu khi đấu pháp hay chiến đấu với tà vật, chỉ cần mặc nó lên không phải là vô địch thiên hạ hay sao? Trương Phong tròn mắt kinh ngạc hỏi. Chi Dũng lườm hắn một cái mà nói: Người mơ sao? Sa Già Đại Y dù có tốt đến mấy cũng không thể hấp thu nhiều tà khí hay linh khí. Ngươi cứ xem nó giống như một cái túi lớn đi, nếu đầy rồi thì không thể chứa thêm được nữa. Thế làm sao để thanh trừ khí tức trong đó? Trương Phong thắc mắc. Chí Dũng dừng lại kiên nhẫn để giải thích. Hôm đấu pháp với ta, người có còn nhớ ta quấn cà sa lên thân trưởng không? Đó là diệu dụng thứ hai của Sa Già Đại Y. Nói rõ ra chính là ta dùng khí tức ẩn tàng phía trong cà sa phóng thích lên trượng gỗ. Nhìn qua trượng gỗ của ta rất bình thường, nhưng một khi có cà sa quấn lên thì linh lực không kém đôi song giàn của ngươi là bao. Nghe Chí Dũng nói đến đây, không những Trương Phong và Hoàng Linh cũng há hốc mồm kinh ngạc. Thật không nghĩ tới Sa Già Đại Y này lại có nhiều diệu dụng đến thế. Ba người trẻ tuổi nhau nhau bàn luận về trận chiến vừa rồi. Hoàng Linh không ngừng kể công hai người, Trương Phong thì luôn mồm phủ nhận công trạng. Sơn Đăng Thiền Sư cười ngựa tiến đi trước, nghe ba người náo loạn mà không khỏi buồn cười. Cả bốn người trở lại khách điếm cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Trương Phong tiến về phòng của mình định lấy quần áo ra nhà sau để tắm rửa một chút, thì không thấy Trần Kiên đâu. Trương Phong nghĩ hắn ở nhà ngột ngạt cho nên ra ngoài hóng gió, cũng không có để ý. Lúc hắn đang định đi ra sau nhà của khách điếm thì gặp Hoàng Linh cũng từ trong phòng tiến ra. Trương Phong thấy nét mặt của nàng có chút không đúng thì liền hỏi: Có chuyện gì sao? Hoàng Linh liền đáp: Lý Phượng còn chưa về, Lý Hồng cũng không thấy đâu. Không phải chỉ là thanh trừng chút quỷ khí sao? Cớ gì lại lâu như vậy? Ta muốn qua nhà của Hoàng Chi Phủ xem xét một chút. Trương Phong nhìn từ trên xuống dưới nàng một chút thì liền nói: Nhìn cô xem quần áo dính đầy máu me bùn đất, một nữ tử ra đường đêm hôm như vậy người ta nhìn vào còn nghĩ cô mới bị cưỡng hiếp đấy, vậy là để ta đi thì hơn. Trương Phong nói đoạn liền nhanh chân chạy về phòng. Hắn biết sau khi nghe hết những lời kia chắc chắn Hoàng Linh sẽ muốn giết hắn. Về đến phòng thì Trương Phong không thèm thay quần áo, chỉ cất số quần áo vừa nãy định đi tắm. Hắn xuống lầu đi bộ tới nhà của Hoàng Chi Phủ ở cuối đường. Phụ thân, con muốn ăn kẹo hồ lô. Được rồi, để ta mua cho con. Phía bên đường một đôi phụ tử đang vui vẻ cười đùa. Đứa nhỏ ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc, trên tay còn cầm một xin kẹo hồ lô, miệng nhồm nhoàm bộ dáng rất vui vẻ. Bên cạnh là phụ thân của nó, nét mặt khắc khổ nhìn hài tử cười cười. Trương Phong trong cổ họng cảm thấy nghẹn nghẹn, đã từ lâu hắn không được gặp cha, mang theo tâm trạng có chút quỷ lụy. Trương Phong đi tới cửa lớn của Hoàng Phủ. Hai tên lính cảnh thấy Trương Phong tới thì cúm núm vái lạy. Một tên đang định chạy đi bẩm báo Hoàng Chi Phủ thì bị Trương Phong ngăn lại mà nói: Được rồi, để ta tự đi vào. Kế đó hắn tiêu sái bước vào bên trong, bỏ lại sau lưng ánh mắt phức tạp của hai tên lính lệ. Này, ngươi có chắc chắn là Khâm Sai đại nhân vậy không? Bộ dáng lích thích quá. Con mẹ nhà ngươi bé mồm tí thôi. Hôm đó ta cũng đỗ bổ đầu không có mắt bất Khâm Sai lại. Chút nữa thì mất đầu đấy. Chắc ngài ấy mới đi săn về vậy cho nên ngươi đừng có lắm lời. Hai tên lính lệ nói xong một hồi thì nhìn bóng lưng của Trương Phong đã đi khuất. Trương Phong tiến vào sân sau của phủ đệ. Vừa thấy bóng dáng của Tiểu Minh, Trương Phong đã nói. Các cậu sao giờ này vẫn còn ở đây, gặp phải chuyện gì? Nghe thấy tiếng của Trương Phong, Lý Hồng vội nói. Trương Phong ca, cuối cùng huynh đã về. Trương Phong nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Lý Phượng thì chột dạ vội hỏi. Phượng Nhi, có chuyện gì? Từ từ nói. Trương Phong ca, Lý Hồng tỷ xuống giếng hơn nửa ngày mà không thấy lên. Tỷ ấy nói muốn giúp huynh thăm dò hang động ở dưới đó. Bọn muội lo quá liền về khách điếm xem mọi người đã về chưa. Thì chỉ thấy mình Trần Kiên ca ở đó. Huynh ấy nghe bọn muội nói xong thì liền vội vã tới. Mấy cách đây không lâu cũng xuống giếng để tra xét rồi. Cái gì, Trần Kiên cũng xuống dưới đó sao? Còn mẹ nó, cậu ấy đang bị thương mà. Lý Phượng một hơi nói hết ra sự tình. Trương Phong càng nghe càng sợ hãi. Hắn biết hang động thông với đáy giếng kia có điều kỳ quái. Ngay đến cả Lý Hồng cũng tuyệt tích thì Trần Kiên chắc chắn gặp nguy hiểm. Tiểu Minh, cậu mau chóng về khách điếm thông báo cho Hoàng Linh cùng hai thầy trò Sơn Đăng Thiền Sư. Tôi xuống dưới đó trước, nói với họ nếu một canh giờ sau tôi không quay lại thì mới được xuống tìm. Phía dưới không biết có thứ gì, xuống nhiều người một lúc khẳng định là bất lợi. Trương Phong nói xong thì liền men theo hai vách giếng tụt xuống. Hắn vừa xuống đến nơi thì một mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi. Trương Phong phất tay, kê đó chăm chú quan sát phía trước. Trước mặt của hắn là lớp màng chắn màu xanh lục mà Lý Hồng đã từng thấy. Trương Phong nhíu mày, hắn cảm nhận thấy có gì đó không ổn. Nhưng hiện tại hai người bạn của hắn đang ở phía trong, nếu hắn không vào thì không thể tìm thấy họ. Suy nghĩ một hồi, Trương Phong quyết định tiến vào. Hắn cẩn thận xé một miếng vải trên áo che ngang mũi, lại nhét vào lỗ mũi một ít lá ngải để mà đề phòng phía trong có độc trưởng. Xong xuôi tất cả, Trương Phong hít một hơi thật sâu rồi tiến vào bên trong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.